Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 573, chương 59, người chết chấn nhỏ. Tinh thần lực tấn công một đòn, hai người kia liền chết ngất trên mặt đất. Gurumi dùng tinh thần lực mạnh mẽ xâm nhập đối phương trong cơ thể. Từ đó nhìn thấy tràng cảnh, lại làm cho thiếu nữ Vivi đổi sắc mặt. Trong cơ thể ngoại trừ đấu khí độ toàn, những địa phương khác đều là dơ hắc, nồng đậm tử khí truyền đến, làm cho Gurumi nhíu mày. Nếu như không phải đấu khí độ toàn vẫn ở chỗ cũ duy trì cổ thân thể này hoạt tính, sợ rằng qua không được bao lâu, cái này hai cỗ thân thể sẽ dần dần trở nên cứng ngắc. Sinh trưởng thi ban, bộ lông bóc ra, da héo rút, đây là chuyện gì xảy ra? Ân, hai người trước mắt thân thể, đấu khí độ toàn đột nhiên băng tán, mất đi đấu khí ngăn cản, này dơ chất lỏng đen thể từng bước hướng huyết nhục trong da thịt thấm đi. Chỉ chốc lát sau, cả người thì trở thành hắc sắc, đen thuần túy, thì nước từ da chỗ chảy ra, một tanh tưởi từ đó tản mát ra. Gurumi nhíu chặt mày liễu sẽ không có buông qua. Nàng vừa rồi chỉ sử dụng rồi thông thường linh hồn trùng kích. Cho dù là người bình thường, tối đa cũng chỉ là hôn mê một đoạn thời gian, sẽ không đối với thân thể tạo thành cái khác gánh vác. Nhưng hai người này, sợ rằng na sợi linh hồn bị Gurumi tách ra, liền triệt để đi vào tử vong, cước bộ về phía trước nhảy qua đi, hỏa diễn lộ vẻ, liền đem hai cỗ xác thối đốt cháy thành hư vô. Ngay cả đại địa cũng bị quay đến nứt ra vĩ đại chỗ rách. Gurumi cất bước hướng phía trước tiếp tục đi tới. Thần viêm chiếm cứ một đôi mắt, hướng cách đó không xa Thanh Sơn Trấn xa xa nhìn lại. Cái này Thanh Sơn Trấn, có gì đó quái lạ. Hai cái, bảo tiêu, rất nhanh tới chỗ này. Tự tay một mặt đất, trên mặt đều là ngưng trọng thần sắc. Thiết ca, ngươi xem sạch na hai cỗ thi thể quái dị dáng dấp sao? Ôi chao, đấu tông nam tử thở dài, đám này hồn điện lâu la, thực sự là bám dai như đỉa. Hồn điện biết để mắt loại địa phương nhỏ này. Ngẫm lại 5 năm trước thi tai, nam tử nghe nói Thiết ca theo như lời, thân thể phát lạnh, dùng mình một cái, lẽ nào sẽ không có phương pháp gì ngăn cản sao? Có a. Có người nói dược tộc cùng đan tháp đều có chữa khỏi đan dược, bất quá giá trị chế tạo sang quý, cho dù là thất phẩm luyện dược sư xuất thủ, xác suất thành công cũng thấp đến làm người ta giận sôi. Bọn họ làm sao hảo tâm quản những người bình thường này? Đại tiểu thư kia nàng, đấu tông nam tử trong ánh mắt lóe lóe, đừng lo, dám lớn một chút địa phương nhỏ thì mắc nhiều hơn nữa cũng không ngại. Đại tiểu thư không phải muốn lịch lãm sao? Loại này nơi sân vừa vặn thích hợp. Nam tử gật đầu. Hai người hoàn toàn không đem Thanh Sơn Trấn này phổ thông sinh linh sinh mệnh để vào mắt. Gurumi từng bước tới gần Thanh Sơn Trấn. Từ nơi này ngắn ngủi 10 dặm trên quan đạo, lại có không ít bị đè ra đường nhỏ. Thanh Sơn Trấn tọa lạc tại Ma Thú Sơn Mạch bên cạnh. Toàn bộ trấn nhỏ vô cùng náo nhiệt. Chỉ là một hồi này, Gurumi liền thấy 2-3 nhánh thương đội từ cái khác đường cũng hướng Thanh Sơn Trấn. Trong trấn còn rất nhiều dong binh hộ tống thương đội hướng những địa phương khác chạy đi. Đây là một cái nhân khẩu lưu động số lượng to lớn trấn nhỏ. Người ta lui tới cửa, thậm chí so với Ô Thản Thành còn muốn ở nhiều hơn gấp đôi. Gurumi đem thần viêm uẩn ở trong tròng mắt, trên người tản mát ra xanh nhân vật cận khí tức. Điều này làm cho không ít người hướng trên người nàng chỉ trò. Còn có to gan dong binh, làm càn đánh giá lấy Gurumi vóc người cùng dung mạo. Thẳng đến một đám du côn vô lại hướng Gurumi đi vào, muốn tiến hành đùa giỡn, bị Gurumi một cây đuốc đốt thành hư vô sau. Chu vi người xem náo nhiệt cuống quýt tản ra. Vẫn là câu nói kia, đấu khí đại lục, thực lực vi tôn, đặc biệt thanh sơn trấn loại này biên cảnh trấn nhỏ, hay là vương pháp quan binh, căn bản hỏi không đến bên này. Bởi vì nhân khẩu phụt lên số lượng vĩ đại, nơi đây cũng coi như được là ngư long hỗn tạp, nhưng chỉ cần thực lực cường hãn, ở chỗ này ngươi chính là gia, trừ phi là này mạnh mẽ dòng binh đoàn, nơi khác tới cường giả mới không dám đơn giản trêu chọc. Người bình thường các loại, một cái khó chịu, giết chính là, tin tức truyền lại không tính là chậm, Kurumi còn chưa đi tới trong trấn. Ngoài trấn tới một giết người không chớp mắt, một thân quần đen cô gái tuyệt sắc, cùng loại tin tức này, liền vội vàng truyền khắp cả tòa trấn nhỏ. Kurumi quan sát đến mỗi người, trên người bọn họ tử khí hoặc sống lâu thiếu, nhưng đều lây dính một ít, nghiêm trọng người, tựa như ngoài thành nàng giết chết na hai cái, xác thối, giống nhau. Mặt ngoài bình thường, kỳ thực trong cơ thể đã sớm, hư hỏng không thể tả rồi. Người chung quanh trên người vẻ này tử khí, muốn hướng trên người nàng tập kích, tất cả đều bị kim đế phần thiên viêm ngăn cản tại ngoại. Ngay cả trong không khí tự do năng lượng, đều dính vào một cỗ tử khí, mà lui tới thanh sơn trấn nhân, lại không hề phát hiện, cùng sau lưng Kurumi hai gã, bảo tiêu. Ở nuốt vào phòng độc đan sau, ngay lập tức bay tới bầu trời đám mây chung, từ bên trên bao quát cả tòa thanh sơn trấn, phía sau có vĩ đại hai cánh đấu khí nam tử, vẻ mặt lo lắng, thiết ca, đại tiểu thư nàng một điểm phòng bị biện pháp chưa từng làm. Tiến nhập loại địa phương này, không có chuyện gì à? Đứng ở không trung nam tử trợn mắt, ngươi biết cái gì? Đại tiểu thư nhưng là có kim đế phần thiên viêm hộ thể. Có thể giống chúng ta loại này không có dị hỏa hộ thể người sao? Cười cười xấu hổ, thiết ca, nếu không hai ta đi trước tìm kiếm vật kia. Nam tử lại một trừng mắt, chớ hòng mơ tưởng, chỉ cần đại tiểu thư không hiện ra nguy hiểm, chúng ta cũng không thể xuất thủ. Thanh âm hơi lộ ra bất đắc dĩ, được rồi. Ánh mắt trở lại Kurumi trên người, thiếu nữ quần đen ở trong trấn qua lại quan vọng. Kurumi phát hiện, càng đi bên trong đi, trên người sở hữu tử khí người thì càng nhiều, càng nặng, bình quân mỗi trong 10 người, thì có một cái, người chết. Nhưng những thứ này sớm đã chết mất người, vẫn sống tốt, cùng người bên cạnh hi hi nhốn nháo. Hoàn toàn không biết trong cơ thể mình sinh mệnh tinh khí đã sớm trôi qua không còn. Kurumi còn gặp được không ít tiểu hài tử. Những hài đồng kia ở Kurumi trong mắt, giống như từng cổ một biết chạy trốn khô lâu không khác nhau gì cả. Toàn bộ thôn trấn ánh nắng tươi sáng, mùa hè khí tức sử dụng trong trấn hơi có vẻ khô nóng. Nhưng Kurumi nhưng trong lòng bịt kín một tầng khói mù. Rất nặng từ khi hướng Kurumi liên tiếp vọt tới, nhưng đều bị kim đế phần thiên viêm đốt cháy không còn. Này, người chết, hoặc là gần trở thành người chết, nhân, đang đến gần Kurumi sau, cũng sẽ ở sâu trong nội tâm mọc lên một loại cực kỳ cảm giác không thoải mái thấy. Kurumi trên mặt không biểu tình, thông thường y sư ở khám và chữa bệnh lúc, là có thể phát hiện bệnh hoạn trong cơ thể không bình thường. Cái này thanh sơn trấn không phải có một vạn thuốc chai sao? Tiểu y tiên không phải ở bên trong làm nghề y sao? Lấy đối phương có thể nói kinh khủng thiên phú, biết nhìn không ra trong trấn những người này tử khí. Kurumi tiếp tục hướng phía trước hành tẩu, căn cứ tên sẹo kia nam nói cho hắn biết tin tức. Vẫn hướng trong trấn đi. Địa phương náo nhiệt nhất chính là vạn thuốc trai. Nàng đến lúc đó phải xem thử xem chỗ ngồi này thanh sơn trấn trong đến cùng có cái gì mờ ám. Đi không coi là nhiều lâu, nhanh đến vạn thuốc trai chung quanh thời điểm, nơi này tử khí rõ ràng rơi chậm lại rất nhiều. Cho dù đám người lui tới chung không thiếu khuyết người chết, nhưng là nếu so với trong trấn đường tốt hơn không ít. Kurumi mơ hồ từ nhất bang các đại lão ra xảo tạp thanh trung. Nghe được nữ tử dường như thanh tuyền vậy thanh âm. Đang ở Kurumi muốn cất bước về phía trước thời điểm. Phía sau đột nhiên truyền đến một hồi náo loạn thanh âm. Đội trưởng, chính là nàng, chính là cái kia người xuyên quần đen nữ nhân. Là nàng đem Tiểu Hạo giết chết, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.